Chương 22, âm lưu sơ hiện. Nam lưu hồn nhai khu thứ 7. Nơi này là ở vào toàn bộ khu đông bộ một mảnh vùng ngoại ô hoang dã, toàn bộ khu vực rất lớn, ánh mắt chiếu tới cho đến tầm mắt phần cuối, đều là màu xanh biếc thảo nguyên. Lúc này chính sử ban đêm, ngửa đầu có thế trông thấy ánh sao đầy trời tô điểm ở bầu trời phía trên, gió thổi qua lúc mang theo từng mảnh cỏ xanh lắc lư, nhưng cùng lúc cũng mang đến một cỗ mùi vị khác thường. Kia là mùi máu tươi phân đội trưởng coi chừng che G.I.A.U. cơ động một tên thành viên hướng về phía sói phổng lớn tiếng nhắc nhở. Sói phổng con ngươi co rụt lại, cả người không chút do dự hướng về phía trước lăn một vòng, tránh đi từ phía sau lưng trong hư không đâm ra một thanh sắc bén lưỡi rộng. Dọc theo lưỡi rộng về sau nhìn lại, có thể nhìn thấy cái này đem lưỡi rộng thình lình kết nối tại một cái to lớn trên cánh tay, mà cái kia cánh tay lộ ra một mảnh quỷ dị màu trắng. Nhìn không thấy bất luận cái gì bộ lông cùng da thịt, tựa như thuần bạch sắc xương cốt, lại sau này một phần thân thể thì nửa hư nửa thực, dường như giấu kín ở trong không gian. Cả vùng bên trên, khắp nơi đều là thi thể. Có thi thể đến từ che G.I.A.U. cơ động thành viên, càng nhiều thi thể thì mặc những đồng phục khác, trang phục hình thức cũng không phải là hộ đỉnh thập tam đội tử ba trang, mà là một loại khác nguyên bộ chế phục, nhìn qua giống như là đến từ cái nào đó quý tộc thế gia. Bạch Tại tránh đi đến từ sau lưng tờ ập tờ kích về sau, sỏi phổng phía trước lại xuất hiện hai con nhắc nhở quái dị hư, một cái hiện lên to lớn bọ ngựa hình thể, nhìn qua chừng cao hơn 3 mét, một cái khác thì chỉ có một trương to lớn quái mặt cùng với hai đầu hơi có vẻ buồn cười cốt trảo. Hai con hư nhất trái một phải từ tấn công chính diện qua tới. Ken Ken sỏi phổng ngăn trở bên trái công kích, đồng thời né tránh bên phải công kích, cả người một cái xoay chuyển, đi tới trên bầu trời. Con kia chỉ có to lớn quái mặt hư ngửa đầu nhìn về hướng phía trên sỏi phồng, đột nhiên hé miệng, mở ra trong mồm thình lình lại xuất hiện khuôn mặt, tấm thứ hai mặt ngay sau đó cu nở dê hé miệng. Ông một vệt ánh sáng đen kịt buộc đâm rách phía chân trời, đánh út về phía sỏi phồng thân thể. Hư thiểm sỏi phồng thân ở giữa không trung không thể nào mượn lực, nhưng ở cái này hung hiểm dưới cục thế, nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lại hiện lộ ra kinh người mềm mại độ cùng tính bền dẻo. Ở giữa không trung lần nữa một trâu ngoặc khúc xoay chuyển, né tránh rơi kia tập kích qua đến hư thiểm. Có thế né tránh rơi hư thiểm về sau, nàng cũng đã đem linh hoạt phát huy đến cực hạn, từ phía sau lưng trong hư không lần nữa nhô ra to lớn lưỡi dao, làm cho nàng khó mà hoàn mỹ đến đâu né tránh. Nàng chạm phách đao sớm đã giải phóng thành sủ dù mệ bạ chỉa hình thái, kia là bọc tại trên ngón giữa bén nhọn chỉ sáo hình ám khí, là càng thích hợp ám sát hình thái. Ở loại này bị lượng lớn hư vây công dưới tình huống, hiển nhiên 10 phần không thích hợp, thậm chí đều không thể dùng để chống đỡ hư công kích. Suy sắp phòng thân thể miễn cưỡng tránh ra bên cạnh một điểm, lưng bị kia hư lưới đao sắt biên giới lướt qua, nàng ánh mắt rõ ràng siết chặt, cắn răng một cước đá ra, đá vào lưới đao mặt bên, cả người trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, rơi về phía ngoài mấy chục thước. Sau khi rơi xuống đất nàng cái trán tràn ra mồ hôi lạnh, kịch liệt thở hổn hển. Dùng tay trái che chính mình bên phải bả vai, có thể thấy được nàng nơi bả vai quần áo từ trên xuống dưới nứt ra một cái khe, máu tươi từ khe hở kia bên trong nhanh chóng tràn ra. Cứ việc vết thương không sâu, nhưng lại rất dài, một kích này đối nàng trong thời gian ngắn ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu như tiếp tục tác chiến, mất máu quá nhiều tất nhiên sẽ dẫn đến ảnh hưởng tồi tệ. Đáng chết sói phồng nhìn về phía trước lần nữa vây quanh qua tới một cái bọ ngựa hư. Một cái song diện hư cùng với dấu kín trong hư không ẩn hình hư, một trận ngầm tự cắn răng. Nàng lần này dẫn đội chấp hành là ám sát nhiệm vụ mục tiêu là triệt để tiêu diệt ạ cả bản nhất tộc. Đây là một cái thi hồn giới hạ cấp quý tộc, xúc phạm trung ương 46 thất cấm kỵ điều lệ, âm thầm tiến hành bị nghiêm khắc không cho phép thí nghiệm. Toàn bộ ám sát quá trình rất thuận lợi. Tại đầy đủ sung túc tình báo dưới tình huống. Nàng xuất lĩnh che G.I.A.U. cơ động rất dễ dàng liền đem ạ cả bản nhất tộc đại bộ phận thành viên toàn bộ tiêu diệt, cuối cùng gia chủ cũng chết tại nàng chạm phách đao sủ dù mệ bạ chìa dưới. Nhưng ngay tại nàng đem đối phương tiêu diệt, dự định rút lui nơi này thời điểm, ngoài ý muốn lại đột nhiên phát sinh, tựa hồ là bởi vì tại cùng một nơi tử vong quá nhiều tử thần, nồng đậm linh tử trong này khuyết trương, dẫn tới lượng lớn hư nếu như chỉ là phổ thông hư nàng ngược lại cũng không sợ. Cho dù là đại hư gửi ạn, hành động vụng về dưới tình huống, 23 con thậm chí 34 con cũng rất khó đối nàng cấu thành uy hiếp, nàng cu nở dê đồng dạng không sợ. Nhưng lần này tới hư lại cơ hồ là nàng chưa bao giờ thấy qua loại hình, bản thân linh áp cường độ có thể so với Gly Ản, phương thức chiến đấu lại cùng Gly Ản hoàn toàn khác biệt, đầy đủ loại năng lực vây công nàng cái này ba cái, trong đó một cái là tốc độ cực nhanh lại động tác linh hoạt bỏ ngựa hư, một cái khác là động tác chậm chạp nhưng lại có thế ném loạn hư thiểm song diện hư, riêng này hai cái cũng đã là rất phiền phức lại khó giải quyết, mấu chốt nhất là còn có cái thứ ba ẩn hình hư. Khi tiến vào ẩn nấp dưới trạng thái, ngay cả nàng đều rất khó phát giác được đối phương linh áp tại sao có thể như vậy sở phổng đem tay trái phóng tới trước mắt, nhìn thấy là một vệt nhuộm đỏ bàn tay máu tươi, không khỏi hơi hơi cắn răng, nhìn chằm chằm phía trước tới gần ba con hư. Xem như tử thần, nàng cũng không có ít cùng hư liên hệ, luôn là chiến đấu qua rất nhiều lần, nhưng chưa từng có gặp được phiền toái như vậy lại khó giải quyết hư. Những này nghiệm số ảo vốn cũng không giống như là bình thường hư phiền toái nhất là, con kia bọ ngựa hư tốc độ so với nàng phải nhanh, có thể nàng không có cách nào chạy trốn, chỉ có thể bị ép ứng chiến, bằng không mà nói từ phía sau lưng bị đuổi kịp cũng bị đánh gãy xuống tới, đối ẩn hình hư lại hoàn toàn không cách nào phát giác vị. Chí, tình thế sẽ càng thêm hiểm ác. Bạch bọ ngựa hư lần nữa lóe lên một cái, lấy cực nhanh tốc độ cấp đến sở phòng phụ cận. Hai thanh to lớn liêm đao hướng về sở phổng hung hăng vung chém xuống đến. Đối mặt như vậy gồm cả lực lượng cùng tốc độ công kích, sở phổng chỉ có thể bị ép né tránh. Nàng chạm phách đao tên là Sủ Dù Mẹ Bạ Chia, năng lực là hai đòn tất sát, lần công kích thứ nhất sẽ ở công kích vị trí lưu lại một cái ong văn hoa, nếu như lần nữa đánh trúng ong văn hoa vị trí, liền đem trực tiếp dành cho đối thủ chí mạng thương hại. Loại năng lực này tại đối tử thần gần người ám sát trung cực vì thuận tiện. Nhưng đối đầu với hình thể to lớn lại linh hoạt hư liền lộ ra bất lực, bởi vì đối mặt với đối phương bạo lực công kích chỉ có thể tránh né, không có khả năng dùng bọc tại trên ngón giữa Sủ Dù Mẹ Bạ Chia đi chống đỡ. Nếu như dùng ngón giữa đều có thể ngăn trở loại này hư bạo lực công kích, như vậy cho dù là Sỉ Hào Ỉn Dọ Gì Chia đều muốn bị nàng đâm sinh hoạt không thể tự gánh vác, không phải là đối thủ của nàng. Đồng thời bởi vì ba con hư đều có năng lực, có thể nàng cu nở dê cơ hồ không cách nào bắt lấy sơ hở phản kích, chính mình một mực ở vào bị động chịu công trạng thái, không cách nào phát huy ra ưu thế. Ách ra chính lúc sở phổng tại ba con hư trong vây công gian nan chống đỡ thời điểm, nàng mang đến trong bộ hạ lại có một người bỏ mình, bị một cái hư xuyên qua thân thể. Kia là mảnh này trên thảo nguyên xuất hiện con thứ tư hư, là đầy đủ 8 đầu to lớn cốt trảo quái vật, đồng dạng là có thể so với đại hư Gly Ản linh áp. Nàng mang đến bộ hạ đang tại liên thủ chống cự con thứ tư hư, nhưng rõ ràng có chút ngăn cản không nổi. Trên lệnh quá lớn sở phổng mang đến những bộ hạ này mặc dù cũng đều thực lực không yếu, nhưng cũng chỉ là phổ thông tử thần cấp bậc, căn bản không đạt được phó đội trưởng cấp độ, dù cho nhiều người liên thủ, cũng căn bản không cách nào đối con kia 8 tay bịa đặt giả tạo thành chí mạng thương hại. Mặc dù chừng 10 mấy người, nhưng mặc kệ cái gì công kích đánh đi lên đều là tại cạo gió. Mà một khi bị con kia hư công kích được, cơ hội chính là tại chỗ trọng thương thậm chí đột nhiên qua đời. Nhưng loại tình huống này bọn hắn lại không thể không kiên trì ngăn cản con thứ tư hư, bởi vì nếu như không ngăn cản lời nói, để con thứ tư hư cũng đi vây công sỏi phổng, kia sỏi phổng chỉ sợ nửa phút đều khó mà trèo trống, bởi vì 4 cái sẽ hoàn toàn vượt qua lúc này còn không có trưởng thành là đội trưởng cấp. Vẹn vẹn chỉ là cái phó đội trưởng cấp thực lực thiếu nữ trẻ tuổi sở phồng tiếp nhận hạn mức cao nhất. Chịu đựng sở phồng một bên chống đỡ ba con hư công kích, cu nở dê nhìn thấy một bên khác chiến trường cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng không thể không cắn răng mở miệng. Hiện tại nhất định phải kiên trì đến trợ giúp đến, hơn nữa hai bên đều muốn đứng vững. Quang một bên chống đỡ là không được, bởi vì bất kể là nàng nhịn không được, vẫn là bên kia nhịn không được, đều đem dẫn đến tình thế triệt để sụp đổ. Tất cả mọi người sẽ chết ở nơi này. Nhưng cuối cùng tất cả mọi người rõ ràng một điểm này, có thế ngạnh thực lực bên trên chênh lệch lại không phải dựa vào gầm rú liền có thể hòa nhau. Có lẽ có người có thể tại trong tuyệt cảnh bộc phát, thoáng cái lên cao một cái cấp bậc, nhưng bọn hắn hiển nhiên không được, bao quát sỏi phồng. Sỏi phồng không có như thế khí vận. Khí vận là thực tế tồn tại đồ vật. Kỳ do liền có thể thấy rõ ràng sự tồn tại của nó. Nó bản chất chính là sự phát triển của tương lai phương hướng khí vận mạnh người, sự phát triển của tương lai phương hướng sẽ vĩnh viễn hướng đối với hắn có lợi phương hướng dựa vào, mà khí vận yếu người thì sẽ vĩnh viễn hướng bất lợi phương hướng dựa sát vào. Giống như củ rồ xạ kỳ ỷ chỉ gô loại tồn tại này, nếu như đi nhìn rõ tương lai của hắn, liền có thể nhìn thấy cơ hồ tuyệt đại bộ phận tương lai đều là hướng hắn có lợi phương hướng phát triển, làm sao đi cải biến đều rất khó cải biến đến đối với hắn tuyệt đối bất lợi phương hướng. Đây cũng là ý hoạch cuối cùng thua với cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ nguyên nhân. Nếu như nói cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ tương lai 99,9% đều là đối với hắn có lợi phương hướng, như vậy sở phổng liền nhiều nhất chỉ có 5%, bởi vì nàng tương đối mà nói cũng không trọng yếu như vậy. Nhưng nếu không có người đi tới quấy nhiễu lời nói, như vậy nơi này chiến trường kết cục, nhiều nhất chỉ có 5% xác suất là lấy nàng lâm trận đột phá tự thân cực hạn, tăng lên một bậc thang thực lực nghịch chuyển, cái khác 95% đều biết lấy nàng tử vong mà hạ màn kết cục. Bất quá, tất cả những thứ này đều là không tồn tại. Bởi vì cái này trận chiến đấu từ vừa mới bắt đầu, liền chú định tất nhiên sẽ bị những người khác quấy nhiễu. Tại ba con hư liên tục trong vây công, Sỏi Phồng đem chính mình suốt đời sở học gần như phát huy đến cực hạn, quỷ đạo, bạch đà, thuấn bộ mỗi một dạng năng lực đều bị nàng hoàn mỹ phát huy, tại ba con hư công kích trong khe hẹp không ngừng chu toàn. Chiến đấu như vậy duy trì gần tới 13 phút đồng hồ, nàng rốt cục vẫn là lần nữa bị bức bách đến khó mà né tránh tuyệt lộ, cơ hồ lại là đồng dạng vị trí, bị ép nhảy lên không trung, sau đó đối mặt một phát hư thiểm dốc hết toàn lực né tránh. Giờ khắc này, nàng cơ hồ đều có một loại nào đó rõ ràng dự cảm. Quả nhiên, cùng lúc trước giống nhau như lúc, ẩn hình hư màu trắng lưỡi rộng từ trong hư vô rối ra, không có chút nào thương hại chi ý chém về phía sống lưng của nàng, gần như lại là đồng dạng vị trí cùng lần trước khác biệt, lần trước nàng còn không có thụ thương, đem hết khả năng phía dưới tránh đi chí mạng thương hại, chỉ bị quẹt cho một phát vết thương, nhưng lần này khác biệt, thân thể của nàng đã nhanh chiến đấu đến cực hạn. Bất kể là thể lực vẫn là thể năng cũng không bằng phía trước. Trạng thái, lại thêm phần lưng vết thương ảnh hưởng, có thể nàng đã gần như không có khả năng lại tránh đi cái này cùng lúc trước gần giống một kích. Dừng ở đây a rõ gì chia đại nhân ta cuối cùng vẫn không thể sở phổng gian nan ghé mắt nhìn về hướng từ phía sau lưng đánh tới công kích, nàng đã không cách nào né tránh, trước mắt hiện lên là liên quan tới rõ gì chia từng bức họa. Nhưng ngay tại sau một khắc, chỗ kia có hình ảnh, đều thoáng cái phá thành mảnh nhỏ. Một người mặc màu đen tử bà trang, một đầu màu bạc thoái phát thân ảnh, đụng nát trước mắt nàng xuất hiện những cái kia tại kề cận cái chết nhìn thấy từng cái hình ảnh, đưa nàng ý thức cưỡng ép kéo về thực tế. Sỏi Phồng ánh mắt ngơ ngẩn. Liền thấy cái kia xuất hiện ở trước mặt nàng cái kia cao hơn nàng nam nhân, đối mặt ẩn hình hư chém xuống đến to lớn lưỡi rộng, thần sắc lạnh nhạt nâng tay phải lên, hướng lên đẩy đi qua. Âm huyết nhục chi khu bàn tay tiếp xúc đến kia to lớn lưới rộng, kết quả lại là ẩn hình hư lưới rộng tính cả phía sau cánh tay, đều toàn bộ trực tiếp nổ nát vụn. Đây là linh áp bên trên tuyệt đối chênh lệch, đội trưởng cấp linh áp đối mặt phó đội trưởng cấp linh áp là tuyệt đối nghiền ép, tựa như là bùn cắt cùng sắt thép khác biệt, đụng một cái là nát. Bạch Kỳ do tay trái rút ra chạm phách đao, rất là bình thản thong dong vung lên. Chỉ đơn giản như vậy chém, ẩn hình hư thân thể liền trực tiếp sụp đổ nổ nát vụn. Tính cả mặt khác hai cái trên phương hướng bọ ngựa hư cùng song diện hư, cũng đều là thoáng cái thân thể ngưng kết, sau đó triệt để sụp đổ, hóa thành vô số linh tử hướng về bốn phương tám hướng trôi qua. Huy kiếm chém giết ba con biến dị hư về sau, Kỳ Giọt vừa nhìn về phía cao y củ ổ y củ nở dê phương hướng, đang bị che gờ y ơ u cơ động thành viên khắc kiệt lực ngăn cản con thứ tư hư, tiện tay đem trong tay chạm phách đao ném ra ngoài, chạm phách đao trên không trung xẹt qua một vệt đường vòng cung. Tinh chuẩn rơi vào con thứ tư hư đỉnh đầu. Tại che G.I.A.U. cơ động thành viên vây công dưới lộ ra cứng rắn vô cùng, liên thương miệng đều đánh không ra biến dị hư. Tại Kỳ do chạm phách đao dưới liền tựa như đầu hũ đồng dạng, trực tiếp từ đỉnh đầu một cỗ xuyên qua đến dưới đáy, sau đó triệt để nổ nát vụn, hóa thành vô số linh tử điểm sáng biến mất. Tại chỗ chỉ để lại một cây đao kiếm đâm vào đại địa chạm phách đao. Không có sao chứ. Đem bốn cái hư chém giết về sau. Kỳ Giò xoay người, nhìn thoáng qua sau lưng Sỏi Phồng. Kỳ Giò dâm thanh để Sỏi Phồng từ ngẩn ngơ bên trong lấy lại tinh thần, nàng ánh mắt có chút phức tạp nhìn về hướng Kỳ Giò, cắn môi một cái, đang muốn trả lời lúc, cả người lại cảm giác được mắt tối sầm lại, không cách nào duy trì thân hình, lắc một chút sau liền hướng về phía trước ngã xuống. Cùng ba con linh áp cùng nàng tương tự biến dị hư chiến đấu vượt qua nửa giờ, đồng thời thân thể bị thương không ra nhờ dô y tiến hành băng bó. Không ngừng chảy máu dưới tình huống, nàng đã đến cực hạn. Vết thương không sâu, bất quá mất máu thật nghiêm trọng. Kỳ giọt đưa tay đỡ lấy hướng phía dưới rơi xuống sỏi phồng, ánh mắt ở trên người nàng lướt qua, đưa nàng tình trạng cơ thể thu sạch vào đáy mắt, trừ trên lưng đạo kia rất dài vết thương còn có mất máu quá nhiều bên ngoài, không có cái khác cái gì nội thương. Hơi suy nghĩ một chút, Kỳ giọt một cái tay bắt lấy sỏi phồng bả vai, một cái tay khác ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, một vệt màu xanh biếc huỳnh quang xuất hiện tại đầu ngón tay của hắn, ngón tay ấn về phía sỏi phồng lưng vết thương, cũng dọc theo nơi bả vai khởi điểm một đường hướng phía dưới bôi đến bên hông. Nô ửm sỏi phồng từ tinh thần căng cứng quá độ lại đột nhiên buông lỏng dẫn đến ngắn ngủi trong hôn mê tỉnh lại, cảm giác được trên lưng vết thương đau đớn, thần thái biến hóa một chút, nhưng cố nén không có phát ra âm thanh. Ngón tay từ sỏi phồng trên vết thương lướt qua, có thể vết thương của nàng không chảy máu nữa về sau, Kỳ giọt thu tay lại, nhìn về hướng nàng nói, giúp ngươi cầm máu. Cảm ơn. Sỏi phồng đưa lưng về phía Kỳ giọt, thấp giọng trả lời. Không đợi Kỳ giọt có cái gì động tác khác, nàng liền thoát khỏi Kỳ giọt tay trái, rơi xuống từ trên không, rơi xuống phía dưới trên mặt đất. Mặc dù đối mặt là đưa lưng về phía hắn sỏi phồng, nhưng Kỳ giọt thị giác bên trong lại chiếu rọi ra nàng chính diện thần thái cùng biểu lộ. Trong lòng không khỏi cười một tiếng. Thiếu nữ này còn có bị tách ra thẳng khả năng cưỡng ép cho ta gia tăng công lược thiếu nữ nội dung cốt truyện A, Esgen, nhưng ta có thế vẫn luôn là bị các nàng cố gắng công lược ấy nhỉ, tận làm chút chuyện vô dụng, à, bất quá lần này có thể thật là có dụng. Kỳ do thần thái bình thản cười khẽ một tiếng, hắn không cần đi xem cũng có thể biết rõ những này hư nhất định liên quan tới Esgen, bởi vì rất rõ ràng cũng không phải là bình thường hư loại hình. Linh áp yếu hư đầy đủ loại hình thái, nhưng một khi đạt đến lì ạn trình độ, liền cơ bản lại biến thành nhất trí tương tự ngoại hình, không có nhiều như vậy quái dị hình thái cùng năng lực, trừ phi là tăng lên nữa một cái cấp bậc, biến thành trung cấp đại hư á đổi thẻ tư. Nhưng á đổi thẻ tư linh áp có thể so với đội trưởng cấp, cũng không phải yếu như vậy. Cho nên đủ loại phương diện đều rất mâu thuẫn những này cá nhân, lại trùng hợp như vậy tập kích sỏi phồng, vẫn là ở thời điểm này. Đáp án tự nhiên không khó suy đoán, đến mức Esgen làm như vậy mục đích, hắn đại khái cũng có thể hoàn toàn đoán được. Cùng một thời gian, tại khoảng cách sỏi phồng cùng hư chiến đấu địa điểm đại khái mấy ngàn mét bên ngoài, nơi này nhìn qua một mảnh trống trải, nhưng ở trống trải sau lưng lại ẩn nấp lấy hai bóng người. Esgen ẩn nấp tại hư vô sau lưng, trước mặt bày biện ra là sỏi phồng cùng Kỳ giọt vị trí chiến trường hình ảnh, hắn nhìn xem trong hình tình cảnh. Thần thái bình thản đỡ một chút kính mắt. Quả nhiên cùng ta đoán trước đồng dạng. Hắn miễn dịch ta kính hoa thủy nguyệt không, hẳn là dùng năng lực của hắn quấy nhiễu. Phía trước không lâu, Kỳ giọt dựa ở trong tĩnh linh đỉnh triển lộ ra đánh cắp thời gian thủy giải năng lực về sau. Esgen liền phán đoán, hắn kính hoa thủy nguyệt có lẽ sẽ đối Kỳ giọt không có hiệu lực. Nguyên nhân có hai cái, một cái là Kỳ giọt bên trong kính hoa thủy nguyệt quá trình rất dễ dàng hình như không có bất kỳ cái gì độ khó. Nhìn lên tới rất bình thường, nhưng Kỳ giọt bản thân không nên là cái như vậy người bình thường, cho nên nhìn lên tới bình thường ngược lại hẳn là rất không bình thường. Điểm thứ hai, Kỳ giọt thủy giải có thể đánh cắp thời gian, như vậy vạn giải có thể cũng là thời gian chủng loại một loại nào đó năng lực, mà liên quan tới thời gian chủng loại năng lực, rất dễ dàng cùng kính hoa thủy nguyệt lực lượng trái ngược, tỉ như thời gian chạy ngược, thời gian xóa bỏ vân vân, cũng có thể để kính hoa thủy nguyệt mất đi hiệu lực. Một điểm này vấn đề rất lớn, bởi vì hắn cho tới nay đang bố trí kế hoạch kia rất trọng yếu, nhất định phải để hết thảy đội trưởng cùng phó đội trưởng cùng với tuyệt đại bộ phận tịch quan cùng tử thần đều bị hắn kính hoa thủy nguyệt điều khiển, mới có thể có khá lớn xác suất thành công. Nếu như có một cái phó đội trưởng hoặc là đội trưởng, không ở hắn kính hoa thủy nguyệt trong phạm vi khống chế, vậy liền sẽ gia tăng rất lớn bại lộ phong hiểm. Cho nên đang phán đoán Kỳ giọt có thể không nhận kính hoa thủy nguyệt khống chế về sau. Hắn liền vào đi như vậy một cái khảo thí, vừa vặn QNZ thuận tiện nhân cơ hội này nhìn một chút chính mình nghiên cứu thành quả. Kết quả là tất cả đều thất bại. Chế tạo hư đều là thất bại phẩm, Kỳ giọt QNZ đích xác miễn dịch hắn kính hoa thủy nguyệt. Xem ra tên kia tương đương nguy hiểm A đứng bên cạnh Esgen thiếu niên híp mắt mở miệng nói. Esgen thần thái bình thản quay người, hướng nơi xa đi đến, nói, đi à, Gin. Ta cần một lần nữa bố trí một chút kế hoạch của ta. Ý chỉ mà Gin hướng Kỳ giọt cùng với sỏi phồng đám người phương hướng nhìn thoáng qua về sau, nhanh chóng thu hồi ánh mắt cũng theo Esgen rời đi.